Chàng rể trùng sinh, chương 274, trận đánh của tiền hay của chó. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Lúc này Vương Huyền Thanh vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Nhâm Vũ Phi rồi kẹp chặt lao đi trong gió. Lâu lâu nhìn lại phía sau. Khá giống một tên trộm ăn trộm thứ gì đó và sợ bị đuổi kịp. Buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi thật sự không phải người phụ nữ của thầy Diệp. Sao lại bắt tôi? Lên, Nhâm Vũ Phi xấu hổ. Vùng vẫy, đồng thời hét. Cô thực sự không phải là người phụ nữ của Diệp Thiên. Vương Huyền Thanh cau mày. Thực sự không phải. Nhâm Vũ Phi vô cùng tức giận. Vương Huyền Thanh quay trưởng môn nhìn lại nói. Diệp Thiên không thèm tới cứu người. Xem ra người không phải nữ nhân của hắn. Nghe vậy, Nhâm Vũ Phi trưởng môn tiên im lặng. Sau đó khóc, cô ấy ghen tị với Thẩm An Kỳ. Diệp Thiên đã đi giải cứu ngay khi cô ấy bị bắt cóc. Và cô bị bắt cóc thì Diệp Thiên không quan tâm đến sự sống hay cái chết của cô cũng không đến cứu cô. Vì vậy, vào lúc này, cô ấy cảm thấy đặc biệt sai trái và thất vọng. Vậy thì anh ấy không quan tâm đến sống chết của tôi. Ông có thể buông tôi ra được không? Cô khóc lóc hỏi. Vương Huyền Thanh cười nói. Có lý. Ta lúc này nên buông cho người ngã chết. Trái tim Nhâm Vũ Phi đột nhiên trùng xuống. Cô ấy càng khóc lớn hơn. Các người là người tu luyện. Các người có thể dừng tần nhân như vậy được không? Độc ác. Vương Huyền Thanh cười lạnh. Cô gái nhỏ. Có phải biết người sống trăm năm đều là độc ác tàn nhẫn? Giống như Diệp Thiên, hắn sống ít nhất trăm năm, và cực kỳ tàn nhẫn. Làm sao mà so với ta được chứ? Hàn coi mạng người như cỏ rác. Muốn giảm lên trứng nhỏ của đệ tử ta thì liền giảm lên. Muốn giết đồ đệ ta thì chặt trưởng môn. Ta ném chết người thì vẫn còn nhẹ nhàng. Nghĩ đến cảnh Lữ Bản và Chu Vĩ Hoa bị Diệp Thiên chà đạp. Cô không khỏi giờ khóc giờ cười. Phải thừa nhận Diệp Thiên thực sự rất nhẫn tâm. Bản thân anh cũng là đàn ông mà sao có thể giảm xuống được chứ. Cô không thể tưởng tượng được nỗi đau mà Lữ Bản và Chu Vĩ Hoa phải chịu vào lúc đó dữ dội như thế nào. Chỉ sợ nó còn tệ hơn cả cái chết. Cô nghĩ thầm, lúc này Vương Huyền Thanh lại nói. Nhưng ta sẽ không ném chết người. Bởi vì ta đột nhiên phát hiện người thật ra là thuộc tỉnh Thủy. Cho nên ta sẽ đưa người trở về môn phải để cho trưởng môn của ta sau này ngưng kết kim đan thì dùng. Cơ thể thuộc tính nước. Nhâm Vũ Phi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, thể chất của người là thuộc tỉnh Thủy. Có thể vắt kiệt nước ở nơi nào? Vương Huyền Thanh nói. Nhâm Vũ Phi sửng sốt. Như thể đó là sự thật. Cô ngầm nghĩ hình như anh cô luôn bóp má của cô. Mỗi lần bóp thì đều có chút nước. Anh chị cô bảo là do cô quá béo nên bóp mới ra nước. Nhưng không đúng. Lớn lên khi cô bóp chỗ nào thì chỗ đó đều ẩm ẩm nước. Đặc biệt là mồ hôi. Dù là mùa đông đi nữa thì cô vẫn luôn đổ mồ hôi. Chẳng lẽ mình thật sự là cơ thể thuộc tỉnh nước? Cô trong lòng kinh ngạc không thôi. Nhưng ngay sau đó cô bắt trưởng môn khóc. Đừng đưa tôi đi luyện đan. Hãy để tôi đi. Làm ơn để tôi đi. Để tránh bị Diệp Thiên đuổi kịp. Vương Huyền Thanh cố ý đi nhiều đường vòng. Mãi đến rạng sáng mới đến trước một vách đá trong hẻm núi ở núi Vân Đăng. Cách hàng thành 300 cây số về phía nam. Ông thầm niệm một câu thần chú và khẽ quát. Mở ra. Ram, trên tường đá một cánh cổng đá đột nhiên mở ra. Nhìn dọc theo cổng đá không phải là hang tối mà là một thế giới rộng lớn. Có lính canh đứng hai bên. Nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấy lâu các và cung điện. Giống như một ảo ảnh. Nhâm Vũ Phi đã choáng váng. Đây giống như nơi ở của các vị thần trong một bộ phim truyền hình. Cô bé, choáng váng phải không? Vương Huyền Thanh cười. Đây là động thiên, là chốn thần tiên cách biệt với thế giới. Chúng ta ở động thiên tu luyện để ngăn cách với những chuyện phàm trần thô tục làm nhiều loạn tu hành của chúng ta. Vương Huyền Thanh nói, bước vào cửa đặt Nhâm Vũ Phi ống, đẩy cô ấy về phía trước. Nhị trưởng lão, các lính canh hai bên cúi trưởng môn chào. Ừ, Vương Huyền Thanh gật trưởng môn, sau đó xoay người phất tay áo. Dầm, cánh cửa đá dần dần đóng lại. Đúng lúc này, một bóng người lao vào cánh cổng đá đang đóng chặt đi thẳng vào hang động. Vương Huyền Thanh giật mình, vội quay trưởng môn lại nhìn, liền nhìn thấy một bóng người đang đứng trong sân trước mặt. Hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười nhìn ông ta. Đây không phải là Diệp Thiên sao? Cậu, sao lại vào đây? Vương Huyền Thanh đột nhiên trở nên bình tĩnh, nhưng Nhâm Vũ Phi đang run lên vì phấn khích. Hóa ra Diệp Thiên không hề bỏ mặc cô mà vẫn bí mật theo dõi cô. Thật tốt quá, mình không bị đem đi luyện đan. Cô phấn khích, nhưng Vương Huyền Thanh sắc mặt tối sầm lại, tức giận hét lên, ta đang hỏi người, làm sao người vào được? Tại sao ta chưa từng phát hiện người theo dõi ta? Chấm, bởi vì người quá yếu không tìm được ta. Diệp Thiên nhún vai, kỳ thật hắn đã bay tới trên trưởng môn Vương Huyền Thanh cả ngàn mét. Nhưng Vương Huyền Thanh không để ý tới. Tên chết tiệt này, dám cả gan xâm phạm vào cửa Huyền Tiêu môn. Người đầu, bắt hắn lại cho ta tử hình tại chỗ. Đội trưởng bảo vệ tức giận nói. Ngay lập tức có mười mấy vệ sĩ cầm dao lao về phía Diệp Thiên. Không được, trở lại, Vương Huyền Thanh lo lắng nói. Nhưng đã quá muộn, bởi vì Diệp Thiên đã bắt trưởng môn rồi. Chỉ thấy Hần phất tay áo. Năng lượng cuồng bạo quét qua. Trong chốc lát biến mười mấy tên thủ vệ thành bột. Trong mắt hắn, một tu sĩ ở cấp độ luyện khí này không khác gì một con kiến. Cái này, thủ lĩnh thị vệ sửng sốt. Run rẩy nói, nhị trưởng lão, người mang về cái gì dữ tợn về vậy? Vương Huyền Thanh cười khổ. Lúc trưởng môn ta còn tưởng hắn chỉ là người phàm. Mới biết hắn là vương giả. Ta sợ tới mức nhanh chóng chạy trốn trở về. Không ngờ lại bị Hần theo dõi. Nói đến đây, vẻ mặt của ông trở nên bạo lực. Diệp Thiên tức giận nói. Chấm. Diệp Thiên, người quả thật không biết sống chết. Ta vốn là muốn cử người tới tìm người để giải quyết. Không ngờ người lại tới cửa chết. Ta sẽ thành toàn cho người. Nói xong liền xuất chiêu sư tử hống. Có địch xâm lấn, mau cử người gấp rút tiếp viên. Lời vừa nói ra, nhanh chóng truyền khắp cả Huyền Tiêu. Môn, chuyện gì đã xảy ra? Dường như có kẻ thù xâm lược. Mau báo cáo trưởng môn, dù là đang tu luyện, tuần tra hay đang ngủ, tất cả đều lao về hướng phát ra âm thanh. Toàn bộ Huyền Tiêu môn đột nhiên trở nên sôi động và xối xục. Ta đây trước hết phế bỏ ngươi đã. Diệp Thiên đột nhiên đứng dậy, dùng năm đấm lao về phía Vương Huyền Thanh. Lúc này phế bỏ lão đi để tránh lão ta gọi thêm chi viện. Nhưng hắn cũng không lo lắng lắm. Thực lực của Vương Huyền Thanh có thể là trưởng lão thứ hai. Cho thấy thực lực của Huyền Tiêu môn không mạnh hơn Vương Huyền Thanh. Ước chừng đại trưởng lão và trưởng môn cũng chỉ mạnh hơn Vương Huyền Thanh một chút. Không có cửa, Vương Huyền Thanh lập tức bóp cổ của Nhâm Vũ Phi và đe dọa. Ta sẽ bóp cổ cô ấy nếu người dám toi. Vậy ngươi cứ bóp chết. Ta hứa sẽ đánh chết người chỉ bằng một đấm. Diệp Thiên không bị hắn uy hiếp. Loại tình huống này không nên tiếp tục náo loạn. Chưa kể Nhâm Vũ Phi đối với Hàn không quan trọng làm. Còn một chuyện nữa. Anh ta nghe Vương Huyền Thanh nói rằng Nhâm Vũ Phi là thể nước. Cho nên anh ta kết luận Vương Huyền Thanh chỉ là một lời đe dọa. Sẽ không cho cô ta chết Nga. Quả nhiên, nhìn thấy đòn tấn công dữ dội của Diệp Thiên. Vương Huyền Thanh đột nhiên thất kinh. Ông ta có thể thấy sự kinh hoàng của cú đấm này. Nếu nó xuyên qua Nhâm Vũ Phi đánh trên người ông một cái, nhất định có thể đánh chết ông một nửa cái mạng. Vì vậy ông không dám lấy mạng mình ra đánh cuộc. Đẩy Nhâm Vũ Phi ra. Nhanh chóng vụt qua một bên. Rồi nhanh chóng chạy về phía sảnh trước. Diệp Thiên dùng toàn lực đánh ra trên không trung. Một quyền ảnh siêu lớn đè bẹp Vương Huyền Thanh. Cảm giác được lực lượng khủng bố và chết chóc bao trùm. Vương Huyền Thanh quay trưởng môn lại nhìn. Trong mắt gần như lộ ra vẻ kinh ngạc. Má ơi! Ông ta hét lên. Sau đó là một tiếng. Bùm! Và quyền ảnh nắm đấm của hắn đập mạnh vào người Vương Huyền Thanh. Đánh bật ông ta ra. Văng vào bậc thang màu trắng ngọc trước đại sảnh. Cả người cố định bên trong bậc thềm. Miệng như suối máu trào dâng. Nhị trưởng lão. Vừa vặn đại điện đi ra một đám ông lão mặc quần áo sặc sỡ thấy như vậy một màn như vậy. Tất cả đều kinh ngạc vội vàng chạy xuống bậc thang. Đem Vương Huyền Thanh đang nằm sõng xoài trên bậc thang kéo đi ra. Thật là tàn nhân. Nhị trưởng lão xương cốt đều tan nát. Một bà lão nghiến răng nghiến lợi. Nghe vậy, một đám trưởng lão mặc áo gấm đều lộ ra vẻ tức giận. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên. Mặt tráng như đuốc, khụ khụ, trưởng môn sư huynh. Hắn tên là Diệp Thiên. Ta không biết thuộc về môn phái nào. Thực lực của hắn có chút kinh người. Vương Huyền Thanh hấp hối nói với một lão giả áo tím. Ngay khi ông ta nói lời này, ngoại trừ một người hỗ trợ Vương Huyền Thanh, những thành viên cấp cao khác của huyền môn tiêu chậm rãi đứng lên đối mặt với Diệp Thiên. Nói, là người của môn phái nào? Trưởng môn trừng mắt nhìn Diệp Thiên lạnh lùng. Vô tông, Diệp Thiên giang hai tay. Vô tông mà dám chạy đến huyền tiêu môn của ta làm loạn. Chết chắc rồi, bà lão nghiến răng nói. Nói xong, bà giơ hai tay thanh kiếm mỏng lạnh lẽo. Lên, trong tay còn có thêm hai. Bát trưởng lão, ngươi không phải đối thủ của hắn. Vương Huyền Thanh nhanh chóng ngăn cản nói. Hừ, ta còn không tin lão bà ta không thể đánh chết đứa nhỏ. Bà hừ lạnh một tiếng. Hét lớn một tiếng. Nạp mệnh đi, sau đó nhảy dựng lên. Vung song kiếm trong tay. Đột nhiên kiếm linh bao phủ Diệp Thiên như mưa. A, nhìn thấy đòn tấn công. Nhâm Vũ Phi sợ hãi và dùng mình ôm lấy Diệp Thiên. Đừng sợ, Diệp Thiên nói, vội niệm ra một kết trận. Hắn, cách trương.